Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246 khẩu dụ. Tiểu Điệp cùng Thanh Nguyệt đều sẽ võ công. Đối với hắn cái này phế xài gia chủ tới nói, thật sự không có gì trêu chọc tư bản. Vậy chỉ còn một cái, cùng hắn giống nhau phế xài Lý Nhạc Ngôn. Cho nên, đương hắn dùng một loại cười gian ánh mắt nhìn về phía nàng khi, nàng cảm giác trên người nổi da gà rớt đầy đất. Có chuyện gì sao? Nàng nhược nhược hỏi. Không có a, người đem ta coi như người nào? Ta chẳng lẽ còn sẽ khi dễ một cái tiểu cô nương? Nhạc Mầu Quân mặt mang khinh thường nói. Lời này là không sai, chỉ là hắn lại bỏ qua một sự kiện. Mọi người thường thường một phản hỏi, mà bất chính mặt trả lời vấn đề khi, đã nói lên trong đó có khác huyền cơ, hắn tự cho là che giấu thực hảo, không lộ ra một tia sơ hở. Nhưng Lý Nhạc Ngôn vẫn là nhạy bén ngửi được không giống tầm thường hương vị. Nhưng là nàng cũng biết, Tuyết Vô Ngân mừng rỡ xem náo nhiệt, chưa chừng còn sẽ giúp đỡ hắn. Mà Tiểu Điệp cùng Thanh Nguyệt không đến vạn bất đắc dĩ là sẽ không nhúng tay. Như vậy nàng hiện tại có thể làm chỉ có tự cứu, còn không chờ nàng nghĩ ra biện pháp. Nhạc Mầu Quân hiệp thứ nhất tiến công, liền bắt đầu rồi, tiểu cô nương. Chúng ta chơi cái trò chơi thế nào? Lý Nhạc Ngôn nhìn hắn cặp mắt đào hoa kia, chỉ cảm thấy hoa khổng tước đột nhiên biến thành hoa hồ ly. Làm người nhìn thôi đã thấy sợ, chỉ là nàng luôn luôn chú ý giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền, há có thể bất chiến mà bại. Vì thế nói, chơi cái gì đâu, như vậy đi. Hắn đứng dậy ở trong xe ngựa sờ soạng một trận. Nhảy ra bút mực, nói, chúng ta cho nhau hỏi đối phương một vấn đề. Nếu nói, cần thiết muốn nói thật, nếu không nói, liền phải ở đối phương trên mặt họa vương bát, ngươi xem coi thế nào. Lý Nhạc Ngôn hướng về phía hắn nhếch môi cười cười, thật cẩn thận hỏi, ta có thể nói không thế nào sao? Nhạc Mầu Quân cũng nhếch môi đối nàng cười, ngay sau đó lại lạnh mặt nói, không thể. Lý Nhạc Ngôn, phóng ta trở về, ta phải về nhà, nơi này người không nói lý. Ta hỏi trước ngươi, hắn cầm lấy dính mặc bút, chỉ vào nàng nói, người nói có Tuyết Nhạc Nhan rơi xuống, là thật hay là giả? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, tự nhiên là thật, nàng thanh thanh giọng nói. Phát giác yết hầu có chút khô, cầm lấy túi nước uống lên nước miếng, mới tiếp tục nói, những câu là thật, hảo, đến lượt ta hỏi ngươi, ngươi hòa thuận vui vẻ tô tô cái gì quan hệ? Hắn nhìn nàng, mặt lộ vẻ kinh ngạc, chúng ta là huynh muội. Người miêu tả Hạ Tuyết Nhạc Nhan diện mạo khác đều đã quên. Quan trọng nhất chính là một đầu tóc bạc phá lệ dẫn người chú ý, Lý Nhạc Ngôn vừa mới dứt lời, liền thấy hắn mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhìn về phía Tuyết Vô Ngân hỏi, các ngươi Tuyết người nhà không phải chỉ có cung tộc nhân thành hôn mới có tóc bạc sao? Lời này vừa nói ra, Tuyết Vô Ngân cũng đột nhiên thay đổi sắc mặt, hai người cùng nhìn chằm chằm nàng. Nàng không nghĩ tới Tuyết tộc nhân như vậy đặc biệt, thế nhưng chỉ có cung tộc mới có đầu bạc, nhưng là lời nói đã xuất khẩu, há có thể dễ dàng lật đổ. Chỉ có thể nghĩ cách phiên trở về, nàng căng ra đầu. Hư Trương Thanh thế, không giống tộc liền không thể có tóc bạc. Người như thế nào liền như vậy xác định? Ta chính là gặp được. Có lẽ là nàng ngữ khí quá mức chắc chắn, làm hai người bọn họ đều có một tia dao động. Ta đây tạm thời tin ngươi một hồi, Nhạc Mầu Quân nhìn nàng. Bất quá, nếu là bị ta phát hiện ngươi lừa gạt chúng ta, nhất định phải ngươi đẹp. Ai nha, yên tâm lạp, ta như thế nào sẽ lừa ngươi sao? Lý Nhạc Ngôn nói, hai người bọn họ đối trò chơi này chơi đến làm không biết mệt. Vui sướng thanh âm từ trong xe ngựa bay ra, càng ngày càng xa, cuối cùng chỉ còn bông tuyết bay xuống trên mặt đất thanh âm. Ba ngày sau, Vũ Thành, Tuyết Vô Ngân hòa thuận vui vẻ Mầu Quân chưa từng có rời đi quá Tuyết Vực. Cho nên lại đến Vân Mạc Đô Thành lúc sau, hai cái năm gần 40 nam nhân giống 7-8 tuổi hài đồng dường như. Xem này cũng mới mẻ, xem kia cũng có hứng thú. đảo như là đã quên tới nơi này mục đích. Tuyết Vô Ngân còn thoáng khống chế một ít. Dù sao cũng là phụ thân người, cứ việc 18 năm không có gặp qua hài tử, nhưng hắn còn sót lại lý trí nói cho chính mình, muốn ổn trọng, bất quá, nói cách khác nói mà thôi, làm là làm không được. Nhạc Mầu Quân liền không giống nhau. Mắt thấy lại quá mấy năm liền đến Bất Hoặc Chi Năm. Nhưng đến nay chưa cưới, phẩm tính thuần lương, lại là cái chạm vào không được tiểu pháo. Một chút liền tạc, nếu nói có ai có thể trị được hắn, chỉ sợ chỉ có Tuyết Vô Ngân. Bất quá đáng tiếc, hai tộc nhân nháo bè, thù địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt, Lý Nhạc Ngôn liền không có bọn họ như vậy cao hứng thú. Nàng lo lắng sốt ruột mà nhìn phía trước vui vẻ hai người. Nhớ tới Tiểu Điệp vừa rồi sấn người không chú ý đưa cho nàng tờ giấy. Một trận tâm tắc, Phùng Dần bọn họ dàn xếp hảo Tuyết Nhạc hai tộc người. Liền ra roi thúc ngựa trở về Hoàng Cung, Lý Nhạc Ngôn bổn tính toán tùy tiện đi nơi nào vòng một vòng liền cũng dẫn bọn hắn trở về. Lại không nghĩ, cái này mấu chốt Phùng Dần truyền đến tin tức, quốc chủ yếu cầu nàng đem hai người bọn họ mang về Hoàng Cung, quốc chủ vì sao phải làm hai người bọn họ đi Hoàng Cung đâu? Vạn nhất đối bọn họ bất lợi, nàng tưởng tượng đã có loại này khả năng. Trong lòng liền càng thêm bài xích hồi cung, này dọc theo đường đi, Nhạc Mầu Quân tuy rằng độc miệng điểm, nhưng một khi bị hắn tán thành là chính mình bằng hữu, đó là đào tim đào phổi hào, hiện tại muốn cho nàng đem bằng hữu đẩy mạnh hố lửa. Nàng sao có thể nguyện ý, nhưng thanh quan khó đoạn việc nhà. Nàng thân phận xấu hổ, vốn dĩ cũng không phải Vân Mặc người. Lại có cái gì tư cách quản nhân gia sự, nói là thiên trạch người, lại cũng chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, thật ra chuyện gì, nàng khẳng định là cái thứ nhất bị kéo đi đệm lưng. Thật là sầu người à, ai, Nhạc Mầu Quân chạy tới. Một tay cầm một chuỗi đường hồ lô, đầy mặt tươi cười mà cho nàng một chuỗi, nàng đang muốn cảm động rơi lệ đầy mặt, lại thấy hắn phía sau có một người truy lại đây nói. Công tử, ngươi còn không có trả tiền đâu. Nhạc Mầu Quân chớp đôi mắt nhìn nàng. Nàng nhìn xem kia người bán rong, lại nhìn xem Nhạc Mầu Quân. Chỉ nghĩ nói, nói tốt hảo bằng hữu có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu đâu. Nguyên lai chính mình chính là di động tiểu kim khố. Bạch cảm động nửa ngày. Chỉ là lời tuy như thế, nàng vẫn là lấy ra túi tiền, thanh toán tiền. Sau đó hung tợn mà cắn một ngụm đường hồ lô, lại bị toan đến đổ nha, khí sát người cũng, nàng nhìn chằm chằm Nhạc Mầu Quân bóng dáng, cả ăn mà nhai đường hồ lô, phảng phất coi như người nào đó đầu, cạc cạc rung động. Lý Nhạc Ngôn đoàn người đi dạo sau một lúc lâu, chính là mặc kệ nàng như thế nào kéo dài thời gian, cuối cùng vẫn là bị người tìm được. Quốc chủ bên người Lý Công Công cười tủm tỉm nói. Truyền quốc chủ khẩu dụ, thỉnh hai vị gia chủ lập tức tiến cung, không được có lầm, dừng một chút, lại nói, vài vị, tùy nhà ta đi thôi. Tuyết Vô Ngân hòa thuận vui vẻ. Mầu Quân nghĩ đến cũng là không có dự đoán được. Cái này trạng huống, đều là sửng sốt, nhìn Lý Nhạc Ngôn liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, dẫn đầu đi đến phía trước, khá vậy chính là kia thật sâu liếc mắt một cái. Làm nàng trong lòng khó chịu cực kỳ, nàng rất muốn chạy tới cùng bọn họ giải thích. Chính mình bổn ý chỉ là tưởng giảm bớt bọn họ hai tộc nhân mâu thuẫn. Ở Tuyết Lở phía trước đem người cứu ra, khỏi bị tai họa, chính là nói có ai tin đâu. Một cái thiên bưng biển người sẽ có như vậy hảo tâm hỗ trợ. Nhân gian khó được chân tình ở, chính là hiện tại chính mình lại làm ra thương tổn bằng hữu sự. Một loại cảm giác vô lực nảy lên nàng trong lòng. Hết chương.